Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534. Thư ám toán một cha tiếp một cha. Chu Thuần khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu nỗ lực thu hồi tâm thần, đè nén xuống trong cơ thể táo bạo linh lực. Thế nhưng nàng lại thứ cảm thấy phía sau công kích, sắc mặt nàng lạnh lẽo, đáy mắt hiện lên sát ý. Chu Thuần, ngàn vạn đừng động sát niệm, tránh, tránh thì tốt rồi, cảm nhận được tâm tình của nàng. Tiểu Bạch lập tức lên tiếng nhắc nhở, Chu Thuần sinh sôi thu tay về, thiểm qua một bên, thế nhưng, người phía sau lại như bóng với hình theo đi lên. Chu Thuần nhìn cảm giác được kia luồng bàng bạc lực lượng. Không cần muốn cũng biết, nhất định là những người áo đen kia. Nàng lại lần nữa dùng đằng vân bộ thiểm qua một bên. Nàng nghe Tiểu Bạch, nỗ lực đem linh lực tiêu hao hạ thấp điểm thấp nhất. Chỉ cần có thể kham kham hiện lên công kích của đối phương cho giỏi. Nếu không, sợ đến lúc đó dừng lại, sẽ không nén được. Nàng không ngừng lánh, mà người phía sau không ngừng truy đuổi. Lúc này, Từ Khúc đã đến cuối cùng. Chu Thuần đáy mắt hiện lên lạnh ý, sau đó rất nhanh hướng sương mù dày đặc trung tiềm đi. Cô nãi nãi, người điên rồi à, mau trở lại à. Tiểu Bạch cảm giác được ý tưởng của nàng. Nhịn không được kinh hô, Tiểu Bạch, làm chết một người là một, tiếng đàn đã đến cuối cùng, ta có thể bảo vệ tâm thần. Chu Thuần rất nhanh giải thích một lần. Miễn cho Tiểu Bạch vẫn độc hại lỗ tai của nàng, cô nãi nãi. Người chết chắc rồi, vạn nhất kia tiếng đàn lại đến một lần đâu. Tiểu Bạch nhịn không được kêu rên lên tiếng. Như thế tiên cảnh, liền tiên tôn cũng không dám tùy ý xông loạn địa phương a. Sẽ như thế hố cha sao? Chu Thuần nhịn không được lật hạ Bạch nhãn. Nàng không tin trên thế giới có như thế hố cha sự tình. Lúc này, nàng đã đến sương mù dày đặc chung. Nguyên lai. Này sương mù dày đặc phối hợp kia tiếng đàn mới là mê hoặc tâm thần lợi hại nhất. Đến truy sát Chu Thuần hắc y nhân, không phải diệt một, hắn bị Chu Thuần cấp tiến cử sương mù dày đặc hậu. Đáy mắt liền hiện lên một tia kinh hoàng, trên người hắn sát ý bị này sương mù dày đặc cấp tốc phóng đại vô số lần. Hơn nữa bên tai kia gấp tiếng đàn, hơi thở của hắn nhất thời bất ổn khởi đến. Đi tìm chết đi, Chu Thuần quát lạnh một tiếng, trên tay dũng động linh lực, hướng phía hắn công quá khứ. Nàng căn bản là không cần đem đối phương đánh chết, chỉ cần làm cho đối phương tâm thần thất thủ như vậy chỉ chốc lát. Kia cũng sẽ bị này mà âm cấp ảnh hưởng, không cần nàng phí bao nhiêu khí lực, là có thể làm cho đối phương chết. Những người áo đen kia nóng lòng đến tiên phủ, thậm chí vì tiến tiên phủ. Không tiếc đem chuyến này mệnh lệnh cấp để ở một bên. Nhất định là liệu đến tiên phủ bên trong sẽ có trọng bào. Mà nghiệt thế tiên cảnh ở bậc trung vị diện, cao đẳng vị diện là như vậy nổi danh. Bọn họ tự nhiên cũng là nhận ra. Cũng đương nhiên là biết nghiệt thế tiên cảnh bên trong nguy hiểm mà ni hơn nữa vừa nhìn những. Người đó kết quả, hắn cảm giác được của mình tình hình. Lại sao có thể không sợ hãi. Lúc này. Hắn muốn lánh đã không còn kịp rồi, vì không bị thương, chỉ có thể giơ tay lên đi đón đánh. Chu Thuần cùng hắn chạm nhau một trường, bị hắn cấp đẩy lui mấy bước, nàng lập tức khoanh chân ngồi xuống. Phong Thiên Châu rất nhanh bay ra, bạch sắc quang mang bao phủ ở nàng cả người, cảm giác được bị cắt đứt bên ngoài biên sương mù dày đặc. Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung, quả nhiên cùng nàng muốn như vậy. Phong Thiên Châu có thể che lại người khác, tự nhiên cũng là có thể che lại nàng, mà người áo đen kia lại không có như thế gặp may mắn. Hắn mặc dù cũng là khoanh chân ngồi xuống, muốn thu lại tâm thần, thế nhưng lại bởi vì đáy lòng sợ hãi, mà vô pháp tĩnh hạ tâm lai, cho dù là cảnh giới của hắn cao tới đâu, cũng không có biện pháp chống đối những thứ ấy sương mù dày đặc cùng tiếng đàn xâm nhập. Hết chương.